Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1077 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1076 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Tiến, bạn Võ Phúc Duy và bạn Nguyễn Nhật Thảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thời điểm đó thì bạn đã lên Bình Dương để mà đi làm rồi. Bạn kể rằng khi đó bạn có thuê một cái phòng trọ. Bạn làm việc công ty á, thì từ cái phòng trọ này mà muốn lên công ty của bạn thì bạn phải đi một cái đoạn đường là 17 đến 18 cây số. Thì cái đoạn đường này á, là có nhiều chỗ là nó có dân cư đông đúc, nhưng mà cũng có nhiều chỗ rất là vắng, thưa thớt dân cư, nhưng mà không có gì đáng sợ cả các bạn. Thí dụ như đi ban ngày á, thì hầu như lúc nào cũng có người qua kẻ lại rất là đông. Còn nếu mà đi vào ban đêm á, thì có đèn đường sáng đàng hoàng luôn, cho nên là không có gì đáng sợ cả. Tuy nhiên á, là có một cái đoạn này á, là nó dài tầm khoảng hơn một cây số, mà cái đoạn đường này á, là có qua một cây cầu nữa. Mặc dầu cái đoạn đường này nó nằm trong cái khu dân cư, nhưng không hiểu sao đoạn này lại không có đèn đường các bạn. Cho nên là thí dụ như nếu mà mình đi vào ban ngày đó, thì nó sẽ rất là đông đúc người qua kẻ lại. Còn nếu mà mình đi vào ban đêm mà đi lúc sớm á, thì người dân hai bên đường người ta còn thức á, người ta mở đèn thì cái đèn người ta dạ ra ngoài thì nó sáng sủa bình thường. Còn nếu mà mình đi vào lúc khuya, khi mà dân người ta ngủ hết rồi, người ta tắt đèn á, thì cái đoạn đường này nó rất là tối các bạn. Công ty của bạn á, thì có 3 ca, mỗi một ca là 8 tiếng. Thì bạn làm á, là bạn cũng xoay ca, cho nên á, là có nhiều khi bạn đi rất là sớm, hoặc là có nhiều khi bạn về rất là trễ. Mặc dầu đi qua cái đoạn không có đèn này á, thì bạn cũng không có thấy gì hết, hoàn toàn bình thường các bạn. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bạn làm vào ca 3. Mà ca 3 thì làm từ 10 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Mà ngày hôm đó là ngay ngày thứ 7 luôn. Có nghĩa là bạn phải làm từ 10 giờ đêm ngày thứ 7 cho tới 6 giờ sáng ngày chủ nhật. Nhưng mà do thời điểm đó thì công ty của bạn hàng cũng không có nhiều, với lại các bạn này làm xong sớm, cho nên đó là các bạn được về sớm ha. Khi mà được về sớm vậy á, là lúc đó chỉ mới có 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng mà thôi. Khi mà bạn về á, là bạn đi có một mình à. Bạn chạy cũng bình thường, nhưng mà bạn cảm nhận rằng á, cái ngày hôm đó cái không khí nó lạnh hơn bình thường chút xíu. Nó không có hả là bình thường như là những ngày khác, mà hôm nay nó lạnh lắm. Mặc dầu bạn có mặc một cái áo lạnh nữa, mà bạn nghĩ rằng chắc là do là đi lúc khuya, với lại là lúc đó là tháng 10, cho nên có thể là cái tháng này nó lạnh hơn so với lại những tháng khác ha. Thì bạn cũng chạy về bình thường không có gì hết. Bạn chạy được nửa đoạn đường rồi đó, tới một cái đoạn đó là ngã tư. Từ cái ngã tư này á, chỉ cần chạy lên tầm khoảng hơn 100m thôi thì sẽ tới cái đoạn đường mà không có đèn các bạn. Thì cái ngã tư này á, là có đèn xanh đèn đỏ. Bạn nói rằng á, là tại vì lúc đó là khuya, thành ra là không có ai hết trơn, có mình bạn à. Bạn có thể vượt đèn đỏ bạn chạy luôn, nhưng mà do là bạn thèm thuốc lá, cho nên đó là bạn đã ngừng đèn đỏ rồi bạn lấy thuốc ra để mà bạn hút. Thì trong cái lúc mà bạn hút thuốc đó là bạn có nhìn phía trước á, thì khi mà bạn nhìn phía trước, tại vì nó xa, nó tới hơn 100 mét lận, nhưng mà bạn vẫn thấy nha, là khi mà nhìn tự nhiên bạn thấy đằng cái đoạn đường tối đó là bạn thấy có một cái bóng trắng với lại một cái gì đó đỏ kế bên nó nhỏ hơn. Khi mà bạn nhìn thấy các bạn giật mình, nhưng bạn không có nghĩ là ma mà bạn nghĩ rằng là ủa cái gì vậy ta, tại vì là cái bóng trắng đó nó đang trong cái đoạn đường tối, cái khúc tối, cho nên bạn không có thấy rõ được là cái gì. Thì bạn mới suy nghĩ rằng là ủa cái gì vậy ta, cái gì vậy, không lẽ người, mà giờ này là mới có 3 giờ sáng à, mà người nào mà đi ra giờ này, là bạn nghĩ vậy đó. Xong rồi bạn hút thuốc tiếp ha. Cái lúc mà hút hết điếu thuốc rồi á, bắt đầu bạn mới gồ máy bạn chạy tiếp. Khi mà bạn chạy lên rồi á ha, cái lúc đó bạn vẫn chưa có vô cái đoạn đường tối nha, mà bạn vẫn còn ở khúc ngoài sáng. Thì cái đèn xe của bạn á là nó chiếu vô cái chỗ bóng trắng mới nãy bạn nhìn thấy đó. Thì khi mà chiếu vô thì bạn thấy đó là một người. Người này á là cô gái mặc một cái bộ áo dài màu trắng và cổ đang dắt một chiếc xe. Cái đỏ đỏ mới nãy là cái đèn xe của cổ, là đèn xe quay. Thì bạn mới nghĩ rằng là ôi cái người này, cái cô này chắc là bị hư xe rồi, để mình chạy lên á, mình coi coi cái xe của cổ bị hư cái gì để mình còn giúp đỡ nữa. Thì bạn mới chạy lên. Và khi mà bạn chạy lên á, thì cái lúc mà bạn chạy vô cái đoạn đường tối rồi, các bạn tưởng tượng ha, là mới nãy thì bạn ở cái khúc sáng, bên đây là cái khúc tối. Và khi bạn chạy vô cái đường tối rồi đó, thì tự nhiên á, là cái không khí mới nãy nó đã lạnh rồi, nhưng bây giờ nó lại lạnh hơn nữa. Mà bạn nói rằng cái lạnh của nó rất là kỳ, nó lạnh theo cái kiểu mà thấu xương á các bạn. Mặc dầu bạn có mặc cái áo khoác, nhưng mà nó lạnh thấu xương kỳ cục lắm. Nó sọc vô trong cái đường sống lưng của mình, làm cho mình khó chịu lắm. Nhưng mà do là thấy cái người đó dắt xe, cho nên bạn muốn giúp người ta, bạn không có để ý tới cái lạnh đó nhiều, mà bạn cứ chăm chăm để mà bạn chạy lại cái người đó. Thì ban đầu bạn thấy rằng cái người này không có quay lại nhìn bạn. Nhưng khi bạn chạy lại gần chỉ còn tầm khoảng chừng 10 mét nữa thôi, thì bạn thấy rằng cái người này quay lại. Nhưng mà do cái đèn xe của bạn nó sáng quá, cho nên khi mà người này quay lại thì người ta ngừng xe rồi, người ta không có đẩy nữa, mà người ta ngừng và người ta dùng một cái tay để mà người ta che cái mặt lại rồi nhìn lại phía bạn. Thì lúc này bạn tính là bạn hỏi rằng là cô ơi xe bị gì, bạn chưa kịp hỏi gì cả, nhưng mà cái người đó đã lên tiếng trước rồi. Người đó kêu bạn về nè, anh ơi giúp em với, anh ơi làm ơn giúp em với. Thì lúc này bạn không thấy được cái mặt của cổ, là tại vì cổ che cái mặt rồi, cho nên cái lúc mà bạn chạy tới cổ rồi á, thì bạn lo bạn nhìn chiếc xe, bạn mới hỏi rằng là xe bị gì với em. Thì cái cô này trả lời, nhưng mà trong cái lúc mà cổ trả lời á, là bạn cũng chưa có kịp nhìn mặt cổ nha. Cổ trả lời vậy nè, xe của em bị hết xăng. Hôm nay em có công chuyện em đi sớm mà xe bị hết xăng rồi. Anh ơi anh làm ơn anh đẩy xe của em lên cái khúc trên. Là khi mà qua cái đoạn đường tối này đó, là lên trên nó có một cái ngã ba. Ngã ba này á, thì bạn quẹo trái là chạy một khúc nữa là sẽ về cái phòng trọ của bạn. Còn nếu mà quẹo phải á, thì sẽ là có một cái cây xăng. Thì cô này mới kêu rằng anh ơi anh làm ơn đẩy em lên cái khúc ngã ba, trên đó có cây xăng để mà em đổ xăng. Cái bạn mới ừ. Và khi mà bạn ừ á, thì lúc này bạn mới nhìn lên cái mặt của cô này, mà bạn nói rằng nha, cái mặt của cổ, trời ơi ta nói nó đẹp, thiệt là đẹp. Nó đẹp dữ lắm, nó đẹp khiến cho bạn á, là bạn ngẩn ngơ luôn. Bạn đứng bạn ngẩn ngơ, bạn nói từ nào tới giờ á, em thấy nhiều gái đẹp lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ em nhìn thấy ai mà đẹp như cô này. Chỗ cái gương mặt á là xinh xắn bầu bỉnh, ta nói là đẹp dữ lắm kìa. Trời ơi, cái lúc đó em ngẩn ngơ nhìn, em ngẩn luôn vậy đó. Thì cái cô này cô kêu, anh, cái lúc này em mới tỉnh lại. Khi mà em tỉnh lại á, thì em mới nói vậy nè, leo lên xe em ngồi đi, rồi anh đẩy cho. Thì lúc đó cô này cô dạ, cô mới leo lên, cô ngồi ha. Khi mà cô leo lên, cô ngồi á, thì bạn mới lùi lại phía sau một chút xíu. bạn để cái chân, các bạn tưởng tượng được mà phải không, là bạn để cái chân của bạn vô cái chống sau của cái xe của cổ á, rồi bắt đầu bạn đẩy. Thì trong cái lúc mà bạn đẩy á, là từ từ đẩy lên cầu, tại vì cái đoạn này nó dài hơn cả cây số lận. Cho nên khi mà cái cô này á, thì cổ kêu rằng từ từ anh ơi, từ từ, cái bạn cũng từ từ, bạn không có gồ máy để mà nhanh hơn. Thành ra là cứ từ từ từ từ từ đi vậy nè. Thì trong cái lúc đi đó đó là cổ á, là ngồi phía trước, bạn á, thì ngồi trên xe bạn phía sau. Và nhờ cái đèn xe của bạn, mặc dầu cái đoạn đó rất là tối, nhưng mà nãy giờ bạn cũng quen với lại cái bóng tối chỗ đó rồi, rồi thêm cái đèn xe, cho nên bạn thấy rất là rõ cái cô đó. Tóc cổ dài, eo thon, mặc áo dài trắng, dễ thương dữ lắm ha. Thì bạn mới hả là nói chuyện với cổ giống như là cái kiểu tán tỉnh, nhưng mà không phải là cái kiểu tán tỉnh thô tục, mà cái kiểu dễ thương á. Các bạn hỏi rằng á là em sao mà đi sớm vậy, thì cổ cũng trả lời là em mắc công chuyện vậy đó, em vẫn còn là học sinh, là học lớp 12. Thì hả, nói qua nói lại, nói qua nói lại, thì bạn hỏi cái gì là cổ trả lời cái đó, bạn hỏi cái gì là cổ trả lời cái đó. Thì khi mà đi một đoạn vậy rồi, cho tới khi mà hết cái đoạn tối, qua cái đoạn sáng đó các bạn, thì bạn nói rằng á là khi mà em đẩy vô trong cái đoạn sáng rồi đó, thì tự nhiên em tá quả tam tinh là bởi cái gì? Thứ nhất á, là khi mà qua cái đoạn tối là tự nhiên cái không khí nó bình thường trở lại, nó không có còn lạnh nữa, nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng đi. Nhưng khi mà qua cái đoạn tối rồi á, khi mà vô cái đoạn sáng thì em thấy rõ ràng trên cái đầu của cổ lủng một lỗ, trên cái đầu vậy nè các bạn, tóc cổ xả dài ra. Thì mới nãy mình rõ ràng mình thấy tóc xả, nhưng mà mái tóc mượt mà vô cùng. Nếu mà cái đầu cổ lủng á, thì mới nãy là bạn phải thấy chứ. Còn bây giờ bạn thấy cái đầu của cổ lủng một lỗ nha, mà tóc thì bù xù, óc ác á, nó chảy ra, máu nó chảy ra, mà nó chảy đến nỗi mà ướt luôn nguyên một cái lưng, cái áo dài thì màu trắng, mà ướt nguyên một cái lưng áo dài, ta nói nó đỏ lồm luôn. Trời ơi, lúc này á, bạn nhìn thấy bạn giật mình, nhưng mà bạn cũng chưa có nghĩ là ma nữa các bạn. Bạn không nghĩ là ma, mà bạn nghĩ trời ơi, em bị gì em ơi, em bị gì vậy? Em bị gì vậy? Nhưng mà bạn hỏi thì cô này cổ không trả lời. Cổ không trả lời các bạn. Và lúc này nha, cổ ngồi giống như là một cái cục đá trên xe vậy đó. Bạn thì bạn đẩy phía sau, cổ ngồi trước, mà cổ ngồi giống như cục đá trên xe, không trả lời, giả vốn, không nhúc nhích, không quay lại gì chân. Mới nãy nói chuyện còn quay lại, mà bây giờ không quay lại gì luôn. Thì bạn cứ kêu em ơi, em, trời cái đầu em sao, bị gì, chảy máu quá trời kìa, trời có sao không em. Thì lúc này á, là bạn giật mình, bạn hãi quá rồi, cho nên á, là bạn mới buông cái chân ra để mà bạn chạy lên, để song song với cái cô đó, để mà nhìn cái cô đó. Thì khi mà bạn chạy lên, bạn nhìn quen cái bạn giật mình, bạn nói rằng cái gương mặt của cổ á, thì không phải là xấu xí gì cả, cũng rất là đẹp. Nhưng mà có điều mới nãy là cái da mặt của cổ thì giống như là người bình thường vậy. Nhưng bây giờ cái da của cổ ta nói nó xanh lè y như là cổ đội một cái đèn mà màu xanh lên trên mặt vậy đó, nó xanh lè luôn. Cái gương mặt thì vẫn như vậy, nhưng mà nó làn da nó chuyển qua nó xanh lè, các bạn, xanh cái kiểu vậy nè. Với lại là cái mặt của cổ có mấy cái đường trầy. Trời ơi, cổ mỉm cười với bạn một cái. Trời ơi, bạn quá trời sợ. Cho nên đó là bạn hả là gồ máy xe để mà bạn chạy qua luôn. Thì khi mà bạn chạy qua, bạn còn nghe cổ kêu, bạn nghe cổ kêu vậy nè. Anh ơi, xanh bỏ em. Xanh bỏ em vậy, anh ơi, xanh bỏ em, nghe kêu vậy đó nha. Thì bạn sợ quá, bạn cứ chạy thì khi mà bạn quay lại á, bạn thấy, bạn mới nhìn vô kính chiếu hậu, bạn cũng thấy cổ. Cho nên á là lúc đó bạn chạy chậm lại chút xíu để mà quay lại nhìn, thì khi mà quay lại nhìn không thấy cổ đâu. Bạn cứ tưởng rằng á là nó đã không có đuổi theo bạn nữa rồi. Nhưng cái lúc mà bạn quay trở ngược lại để nhìn thẳng thì bạn giật mình á, nó đang chạy song song với bạn bên đây vậy nè. Bạn nhìn qua bạn thấy nó tiếp, nó quay lại nó nhìn nè, anh ơi, sao anh bỏ em, sao anh bỏ em vậy, tự nhiên bỏ em vậy, nói vậy đó các bạn. Thì lúc này bạn sợ quá, cho nên đó là bạn mới hả là cố gắng bạn gồ máy xe, bạn chạy nhanh hết mức có thể. Rồi tới cái đoạn ngã ba nãy Thi nói đó, là bạn mới quẹo về cái hướng phòng trọ của bạn. Mà bạn nói nha, trước khi bạn quẹo là bạn cứ nghe cái tiếng nó văng vẳng bên tai, anh ơi, sao anh bỏ em vậy, sao anh bỏ em vậy, anh ơi, anh, sao anh bỏ em ở lại vậy. Thì khi bạn quẹo qua cái hướng về phòng trọ của bạn thì bạn không có còn nghe tiếng đó nữa. Rồi bạn xoay lại bạn dòm cũng không thấy, bạn xoay qua đây cũng không thấy, dòm kiến chiến hậu cũng không thấy luôn. Đó, lúc đó bạn sợ quá, bạn cố gắng lẹ chạy về tới phòng trọ. Thì khi mà vô phòng, trời ơi sợ muốn chết luôn. Ngồi suy nghĩ nói trời ơi cái gì vậy trời, cái gì vậy mình thấy ma hả trời, gì thấy ghê vậy trời. Thì lúc này á là bạn mới suy nghĩ, bạn nói trời đất ơi bây giờ á, nếu mà mình ở đây á, là tại vì khi mà đi làm thì đương nhiên là K1, K2, K3, rồi nhiều khi về sớm vào cái giờ đó rất là thường xuyên. Thành ra là bạn suy nghĩ, bạn sợ lắm, bạn sợ rằng đó là sau này lỡ mình về, cái mình cũng qua cái đoạn đó đâu còn cái đường khác để về đâu. Mình mà qua cái đoạn đó mình gặp nó nữa làm sao, nó đi theo mình rồi sao. Thành ra cuối cùng quyết định sáng hôm sau á, là bạn đã đi tìm một cái phòng trọ gần với lại công ty của bạn, chuyển liền luôn các bạn, tại vì bạn sợ là sẽ gặp cái cô đó lần nữa. Thì đó là cái câu chuyện do một bạn nam đã trải qua, mà bạn kể rằng là bạn nghe rất là nhiều cái câu chuyện mà Thi kể, thì bạn nghe rằng là Thi kể toàn là ma mà mặt kinh dị được không à. Còn đằng này bạn nói cái mặt của cô này vẫn đẹp, chỉ có một cái điều là cái đầu của cổ ở phía xa ta nó lủng một cái lỗ bự lắm, rồi ốc ác nó chảy ra, rồi máu nó chảy ra ướt luôn nguyên cái lưng áo luôn. Còn cái gương mặt thì mặc dầu là màu xanh với lại có chày chụa nữa, nhưng mà cái gương mặt vẫn rất là đẹp. Cho tới bây giờ thì bạn vẫn nhớ cái gương mặt đẹp đó, nhưng mà bạn không có hình dung được, là giống như là chỉ biết cái gương mặt nó đẹp thôi. Còn hình dung ra cái gương mặt làm sao, từng nét làm sao thì bạn cũng đã không có nhớ nữa. Thì đây là câu chuyện đối với bạn rất là ám ảnh. Mà thiệt tình, nếu mà chúng ta mà gặp như bạn này đi, thì chúng ta cũng sẽ là ám ảnh giống như bạn các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng. Bạn kể lại câu chuyện ngắn do ba của bạn đã gặp. Thì ba của bạn trước đây là làm bảo vệ ở trong trường học đó các bạn. Cho nên là hầu như là những cái buổi sáng mà đi học á, thì ba sẽ đi vô trong trường rất là sớm để mà mở cửa, rồi là mở tất cả các cửa cho là họ giáo viên với học sinh vô trường. Thì khi mà ba đi như vậy là tầm khoảng chừng 4 giờ rưỡi, 5 giờ sáng là ba đã lo dậy để mà chạy vô trường rồi. Thì khi mà vô trong cái trường này á, là phải đi một cái con lộ lớn hai chiều, rồi sau đó là sẽ quẹo vô một cái con lộ. Con lộ này nhỏ thôi, bề ngang nó tầm khoảng chừng 3 mét. Ở kế bên đó là nó có một cái con rạch nhỏ nữa. Thì nói chung ba của bạn bình thường đi á, thì không có thấy gì cả. Nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó, trong cái lúc mà ba vừa quẹo vô một cái, ba mới chạy có một khúc à, tự nhiên á là ba thấy có một cái con gì, ta nói nó đang thui thù lù luôn, tự nhiên ở đâu nó phóng ra, nó nhảy vô trong cái bánh xe trước của ba đó. Cho nên ba mới giật mình, ba mới thắng lại một cái rồi ba té. Nhưng mà hên á là ba của bạn chạy không có nhanh, ba chạy là từ từ thôi. Thành ra khi mà ba của bạn té xuống á, thì ba của bạn là cũng bị xây xát chút đỉnh thôi, ngoài ra là không có bị thương gì nặng cả. Rồi xong ba hoàn hồn trở lại thì ba không có thấy cái cục đen đó đâu nữa. Không biết là con gì, không biết chó hay mèo hay là con gì luôn á, là ba không biết. Xong cái ba cũng lật đật ngồi dậy, lúc đó không đau nha, xong rồi chạy vô trường. Nhưng mà cho tới lúc khoảng 7-8 giờ sáng á, là lúc này tự nhiên cái đầu gối của ba nó sưng lên. Nó sưng mà nó sưng rất là to. Thì ba của bạn nhớ rằng là ủa mới nãy á, mình té mà mình chạy đâu có nhanh đâu, mình chạy chậm lắm. Mình té xuống nó đâu có dập cái đầu gối. Nói chung là không có đau gì hết trơn á, mà sao tự nhiên giờ nó sưng quá. Cho nên nó là ba của bạn cũng về nhà. Thì khi mà ba về nhà là ba không đi nổi luôn các bạn, lúc này cái chân nó sưng lên rất là to. Thì ba không đi nổi luôn, cái mẹ của bạn mới nói trời ơi sưng quá, thì bây giờ phải kêu bạn nè với lại một người bác của bạn á là đưa ba đi bệnh viện để mà cho bác sĩ khám coi sao. Thì lúc này á là ba của bạn đi không nổi luôn nha các bạn, phải có hai người dìu hai bên, cái chân sưng thiệt là to. Lúc đi vô bệnh viện á thì bác sĩ người ta chích, khi chích á là cũng không có đỡ, rồi á là bác sĩ kêu rằng á là từ từ nó xẹp, xong rồi cũng đưa ba về. Khi mà về nhà ta nói trời ơi, tới chiều ngày hôm đó là ba của bạn đau đớn đến nỗi mà không ngồi dậy được, Mà ba thắc mắc vô cùng là tại sao ba té thì ba té nhẹ lắm, mà bây giờ hả là nó nặng gì thấy ghê vậy, mình đi lại không được luôn, nằm chỗ luôn. Thì ông nội của bạn á, ông nội của bạn cũng là cái người mà có căn, các bạn có thể là cúng nè, với lại ông nội cũng hay đi chùa lắm, ông theo Phật. Thì hôm đó là ông mới nghe cái tin là ba của bạn bị té, cho nên ông mới chạy xuống nhà để mà ông thăm ba. Thì khi mà vô ông coi á, cái ông hỏi sao vậy, cái ba của bạn nói rằng là con cũng là không biết làm sao tự nhiên nó sưng dữ vậy, trong khi sáng thì con đi cũng bình thường, con chạy chậm lắm. Trong cái lúc con chạy vừa quẹo vô cái tự nhiên có cái cục gì, con cũng biết cục gì luôn, không biết con gì luôn, nó đang thui thù lùi, nó nhảy vô trong bánh xe á. Nhưng mà tới khi mà nhìn lại thì không thấy nó đâu cả. Thí dụ như nếu là con gì đi, mình có thể mình kịp mình thấy nó, đúng không các bạn? Còn đằng này không thấy, không biết luôn. Bây giờ nó sưng quá trời, đau quá trời ba ơi. Thì sau đó là ông nội của bạn về. Cho tới tối hôm đó thì ông nội mới gọi điện, ông nội mới nói với mẹ của bạn rằng á, là ba của bạn á không phải là cán vô con gì mà cán vô người ta. Mà mặc dầu ông nội chưa từng đi cái con đường đó nha, mà ông nội biết cái con đường đó có cái con rạch kế bên. Ông nội nói với mẹ của bạn rằng là tại vì ba đi hoài á, rồi người ta thấy người ta ghẹo ba, thì người ta từ ở cái con rạch đó đó là người ta nhảy lên để mà chọc ba. Và cái chân của ba là cho dù uống thuốc hay chích gì là cũng không có đỡ đâu. Hả, kêu mẹ của bạn ngày mai á, con đi chợ con mua đồ, con nấu một mâm cơm rồi đem ra cái chỗ đó con cúng đi. Con cúng xong á, thì cái chân của nó mới xẹp xuống được. Thì mẹ nghe mẹ cũng sợ lắm, cho nên nó là hôm sau mẹ cũng đi chợ, mẹ mua con gà rồi mua đồ nấu cháo để mà hả làm mâm cơm. Rồi mẹ mới nhờ bác của bạn á chở ra ngoài cái đoạn đó, thì hỏi ba là ba té ở đoạn nào, thì ba chỉ ở đoạn đó đoạn đó. Thì hả là mới nhờ bác của bạn chở ra ngoài đó mới cúng. Thì khi mà cúng xong về là cái chân của ba tự nhiên nó sẹp lép xuống và đi bình thường. Hả, lúc mà bạn đi làm về không thấy ba đâu, cái hỏi mẹ ba đâu rồi, cái ba mẹ nói ba lên trường rồi, cái bạn nói trời cái chân ba sưng vậy mà sao lên trường được. Cái mẹ nói rằng đó là ông nội nói là cái đó là vong ghẹo ba khiến cho ba té, cho nên đó là ông nội kêu hả là mẹ đi ra ngoài đó cúng, thì cúng xong là tự động cái chân của ba xẹp xuống. Thì đó là một chuyện á, là của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này thì cũng nói luôn là bạn gửi cho kênh của mình là tới hơn 20 câu chuyện. Mà 20 câu chuyện của bạn là từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới cái lúc bạn lớn, hiện tại bây giờ là bạn đang sinh sống tại Malaysia. Cho nên là từ nhỏ tới giờ bạn gặp cái chuyện gì là bạn đều gửi về cho kênh mình. Thì thành ra là đây là những cái câu chuyện ngắn ngắn, cho nên Thi sẽ rải ra, Thi kể kèm theo ở trong những cái tập sau các bạn ha. Thì hôm nay Thi sẽ kể trước hai câu chuyện trước. Câu chuyện đầu tiên, thời điểm này là bạn còn nhỏ tuổi lắm. Bạn kể rằng là hồi đó ba với mẹ của bạn ly hôn với nhau. Thì mẹ của bạn mới lên rạch giá, mẹ của bạn là lấy chồng khác, còn ba của bạn thì lấy vợ khác. Thì dì của bạn là người vợ sau của ba sau này là có hai đứa con trước, bạn gọi là anh hai với anh ba, tại vì hai người này lớn hơn bạn. Thì lúc đó đó là bạn ở chung với ba với lại dì và hai anh này. Thì do là còn nhỏ cho nên là mấy anh em cũng thân thiết với nhau lắm, hầu như ngày nào là cũng tắm xong hoặc là chơi chung với nhau. Thì bạn kể rằng cái thời điểm đó đó là mấy anh em của bạn đi học là đi học vào buổi trưa. Cho nên bình thường á là sáng là tầm khoảng chừng 10 giờ là bắt đầu mấy anh em của bạn với lại mấy đứa con nít trong xóm á là sẽ xúm lại để mà tắm xong. Trước nhà của bạn á thì có một cái con đường nhỏ. Qua cái con đường nhỏ này thì có cái bãi đất trống rồi là xuống sông luôn. Cái con sông này á là cũng không lớn không nhỏ, nhưng mà đối với lại hả là đám con nít của bạn thì nó khá là lớn ha. Thì bạn kể rằng hầu như ngày nào cũng vậy, là tụi em cũng đều tụ tập để mà tắm xong. Tắm xong á là sẽ lên rồi mới ăn cơm, thay đồ đi học. Thì cái ngày hôm đó đó, em với lại cái người anh ba đó là bắt đầu mới cất một cái nhà chòi. Cho nên đó là trong cái lúc mà mọi người tắm xong thì hai anh em cất nhà. Cất nhà thì khi mọi người tắm xong rồi á, kêu á là đi về để mà chuẩn bị ăn cơm đi học. Thì hai đứa này nãy giờ chưa có tắm, cho nên đó là anh ba với bạn nói rằng tụi bay đi trước đi, rồi chút xíu nữa hả là hai anh em tao đi sau. Thì lúc này hai anh em á mới ngưng chơi nhà chòi, mới chạy xuống sông tắm. Thì khi mà chạy xuống tắm á, bạn kể rằng cái con sông này nó lớn là bình thường, chỉ có người lớn là mới bơi qua được bên bờ bên kia. Còn riêng mấy đứa nhỏ nhỏ của bạn thì chưa đứa nào mà bơi qua được quá nửa con sông hết. Thì lúc này á, là anh của bạn á, là ngồi trên một cái cây cầu gỗ, còn bạn á, là bạn mới chuẩn bị bạn nhảy xuống sông. Nhưng mà tự nhiên á, là bạn mới nói với anh bạn rằng: anh ba, anh có tin á, là em bơi qua được bên kia sông không ba? Cái anh ba nói rằng á, là tám tin. Tám tin đâu? Cái bạn nói: giờ anh thách không? Anh cá không? Anh cá với em đi, rồi em bơi qua cho anh coi. Cái anh ba nói: ừ mày bơi đi, rồi mày thích gì á, là tao chịu đó. Xong các bạn nói: anh nói đó nha. Cái bạn mới nhảy xuống. Thì khi mà bạn nhảy xuống á, là bạn mới lo bạn bơi. Bạn bơi thì bạn cũng bơi giỏi dữ lắm. Khi mà bạn bơi á, là lúc đó là có một cái dạng giống như là một cái bè mà người ta bán xăng dầu để cho xuồng ghe đi ngang người ta mua đó các bạn. Là cái lúc mà bạn bơi gần tới cái bè đó, thì cái bè đó nó gần giữa sông. Thì khi mà bạn bơi gần tới cái bè đó đó, tự nhiên bạn có cảm giác như là có một cái bàn tay, mà cái bàn tay này nó phải là cái bàn tay của cái đứa nhỏ hơn bạn. Nó lạnh dữ lắm, nó cứ chụp chụp dưới chân của bạn vậy nè. Cứ chụp vô xong nó vuột ra, cứ chụp vô xong cái vuột ra. Các bạn đang bơi mà tự nhiên có cái gì cứ chụp vô rồi vuột ra vậy. Các bạn nhìn đó thì bạn lúc đầu bạn cứ tưởng anh của bạn bơi theo để gẹo bạn thôi. Nhưng khi bạn nhìn lại thì bạn vẫn thấy anh của mình đang ngồi trên cây cầu gỗ. Anh đâu có nhảy xuống đâu. Các bạn không biết là cái gì, cho nên bạn mới vòng vô. Thì khi bạn vòng vô á, tới anh bạn hỏi: anh nãy giờ anh có thấy đứa nào nó nhảy xuống, nó bơi theo, nó chọc em không? Thì anh ba nói: không, đâu có đứa nào đâu. Các bạn dòm giáo giác thì không có đứa nào hết trơn á. Cho nên kỳ này bạn lại bơi ra tiếp. Thì khi bạn bơi ra tiếp ngay cái đoạn đó nữa là bạn bị tiếp. Là rõ ràng luôn nha, một cái bàn tay nhỏ hơn bạn chút xíu nó cứ chụp vô trong cái cổ chân, cái vuột ra. Chụp vô trong cái cổ chân, cái nó vuột ra giống như bị nhớt á, các bạn không có chụp vô sát được. Nó cứ chụp vô cổ chân, cái nó vuột ra, chụp vô vuột ra. Trời, lúc này hả, bạn say là không thấy ai hết. Mà cũng không có là phải là cây hay là rong rêu gì chúng bạn đâu, mà rõ ràng là một cái bàn tay. Cho nên bạn mới sợ quá, bạn mới bơi vòng trở vô. Bạn vòng trở vô cái bạn cái mặt sợ á, thành ra anh ba mới hỏi: gì vậy? Cái bạn mới kể lại là như vậy đó. Cái hai anh em sợ quá, cái hai anh em đi về luôn. Khi mà đi về bạn kể cho cha bạn nghe thì cha của bạn cũng la kêu rằng đó là: mấy mốt đừng có ra tắm sông nữa, thôi lo hả tắm rửa rồi đi học đi hả, ở đây quần quần hoài. Thì hai đứa cũng lo tắm rửa đi học. Thì sau đó tầm khoảng vài ngày là cái người anh lớn á, là hôm đó dì của bạn mới sai anh lớn á, là đi lấy cái thùng nước á, đi ra múc nước ở dưới sông. Mà lúc đó là trời gần tới tối rồi, chưa có tối hẳn. Thì vào cái giờ đó là bạn nói cái nước nó trong, cho nên á, là dì mới kêu anh đi ra múc để mà lên cho dì nấu chè. Thì khi mà anh đi ra anh múc á, là anh là anh hai nha. Khi mà anh ra thì ngay chỗ đó gần một cái bụi tre gai lớn vậy lắm. Thì anh thấy có nguyên một cái cục đen thui. Cái anh vừa đi ra, cái tự nhiên anh thấy cục này nó trôi lại đằng ngay chỗ cái cầu gỗ mà anh ba bạn ngồi nãy đó. Nó trôi lại đó. Xong cái khi anh ba đi ra gần, cái anh thấy nó nhảy xuống nước một cái tẩm cái. Cái anh ba mới không biết là cái gì, anh ba mới lại dền. Thì thấy cái chỗ đó đó các bạn, là nước nó nhớt nhợt luôn. Nó nhớt giống như là hả nước mà mũ vậy đó. Nhìn ghê lắm mà nó tanh ói. Thì anh hai mới sợ quá, anh hai mới lẹ lẹ, anh hai múc nước xong rồi lẹ chạy vô nhà kể lại cho dì với lại cha của bạn nghe. Thì hai người nghe cũng biết là ma da đó, cho nên đó là cũng trấn an, tại vì lúc đó là mấy anh em cũng còn nhỏ, cho nên đó là cũng trấn an: không có gì đâu con, không sao đâu con. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á, thì bạn kể rằng đó là sau hơn một năm, thời điểm đó là bạn cũng đã 10 tuổi hơn rồi. Thì lúc này là bạn không có ở chung với ba của bạn nữa, mà bạn lên trên Rạch Giá để mà ở với mẹ. Thì mẹ của bạn lúc này đã có chồng khác rồi. Người dượng này là nhà ở trong một cái con hẻm gần với lại cái chợ 30 tháng 4 đó. Thì bạn kể rằng nhà của dượng là ở cuối hẻm luôn. Nhà dượng là có bà nội nè, là má của dượng á, rồi có cô, rồi có hai vợ chồng của một người em của dượng, rồi có người con của cô. Thì trong nhà cũng nhỏ, không có lớn, có một cái gác. Thì ở trên đó là có một cái phòng, rồi có cái phòng thờ. Thì hai vợ chồng người chú là ở trên, còn bà nội thì ngủ dưới đất. Ở trên nhà trước có một cái giường á, thì bà nội với lại con của cô ngủ. Cô á là có một cái phòng ở trên nữa. Rồi á là ba, xin lỗi, giường của bạn với lại mẹ của bạn á là ngủ ở cái phòng phía sau, kế sát sau bếp á. Còn bạn á thì ngủ hẳn ở sau bếp luôn, là phân chia như vậy. Thì lúc này là bạn đi bán vé số các bạn. Bạn nói rằng là mỗi một ngày á, bạn đi bán vé số từ sáng cho tới tối luôn. Có bữa là bạn bán tới khuya bạn mới về. Thì nói chung là bạn ở nhà dưỡng cũng không có gì hết, bạn không thấy gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là do bạn mệt trong người, cho nên đó là bạn đi không nổi. Thành ra là chỉ mới có 6 giờ tối là bạn đã về rồi. Thì khi bạn về là bạn mệt đến nỗi mà bạn ăn có một chút xíu cơm à. Cái bạn mới nói với mẹ, mẹ ơi con mệt quá, mẹ giăng mùng cho con ngủ. Cái mẹ của bạn cũng đi ra phía sau giường ở sau bếp á, để mà giăng mùng cho bạn ngủ ha. Thì khi bạn ngủ là bạn ngủ được một giấc cho tới 12 giờ đêm luôn. Thì lúc này á, là bạn mới giật mình dậy. Khi giật mình dậy là không phải là tự nhiên bạn giật mình đâu, mà tại vì bạn nghe một cái tiếng. Cái tiếng này các bạn tưởng tượng giống như là nhà của ai mà có cái cửa gỗ mà cái cửa nó bị khô dầu á các bạn. Thì cái lúc mà mình mở ra mở vô vậy nè, thì nó sẽ kêu két két két két két két vậy đó. Đó là giống như cái tiếng vậy. Mà trong khi nhà của dượng bạn á, thì cái cửa sau là cái cửa bằng sắt, kéo ra kéo vô bằng sắt. Còn cái cửa toilet á, là bằng gỗ. Nhưng mà cái lúc mà bạn giật mình dậy thì bạn dòm bạn thấy cái cửa toilet bằng gỗ nó đóng. Còn cái cửa phòng của dượng với lại mẹ của bạn ngủ cũng đóng. Thì cái tiếng két két két đó là đâu ra? Cho nên là bạn không ngủ được các bạn. Bạn nằm bạn nghe cái tiếng đó. Thành ra là bạn mới dòm thì bạn thấy cái tiếng đó nó phát ra từ ngay chỗ đằng cái cửa sau mà bước ra ngoài cái sân sau. Đó là bạn thấy vậy đó. Thì lúc này 12 giờ rồi, cho nên mọi người đã ngủ hết trơn rồi. Bạn nghe bạn ngủ không được, nó cứ kít, kít, vậy đó, nó khó chịu vô cùng. Nhưng mà ngộ một cái, khi mà dượng của bạn ngái, dượng bạn ngái cao lên thì cái tiếng này nó ngưng. Cái dượng bạn ngái cao hồi sau cái dượng ngưng, dượng ngái nữa thì cái tiếng này tiếp tục là nó phát lên kít, kít. Bắt đầu dưỡng ngáy khò cao lên cái thì cái tiếng này nó ngưng. Nó cứ liên tục phải là rất nhiều lần như vậy. Thì lúc đó bạn nằm bạn rúm bạn sợ nha. Bạn cứ mong á, trời ơi, trời trời, dưỡng, dưỡng ngáy hoài đi để cho cái tiếng này nó không phát lên nữa. Nhưng mà một hồi sau thì nó ngưng, nó không còn phát nữa. Nhưng mà một hồi sau nó lại có vậy nè. Là các bạn tưởng tượng đồ mà của em con của cô. Con của cô là ngủ với nội ở trước đó. Thì có nguyên một cái đống đồ ở kế bên cái nhà tắm ha. Thì nguyên cái đống đồ này để ngay chỗ cái nhà tắm đó. Thì bạn cảm nhận rằng đó là nó cứ lọc cọc giống như là chuột mà bu vô trong cái đống đồ đó đó. Nhưng mà không phải là một con, hai con, ba con, bốn con, năm con gì cả. Mà nó giống như là rất là nhiều con các bạn. Giống như cả ngàn con mà nó bu vô nó làm kí, kí, kí, kí, kí, kí. Các bạn tưởng tượng cái tiếng chuột kêu á, là nó cứ xung quanh rồi nó chạy vòng vòng vòng vòng cái giường của bạn đang nằm. Trời ơi, lúc đó bạn sợ, bạn cố gắng, bạn không ngủ được nha, bạn thức rồi nha mà bạn cố gắng. Trời, cái gì vậy trời, cái gì vậy? Thì hiểu một cái cảm giác là khi còn nhỏ vậy mà trải qua một cái trạng thái như vậy là mình hiểu được cái cảm giác đó lắm. Hồi đó là Thi trải qua rồi cho nên Thi biết hả, là khi mà bạn nghe cái hả là cái tiếng đó bạn biết sao, bạn sợ dữ lắm, cứ nằm co ro cúng rúm. Cứ mong trời mau sáng. Thì khi mà cái tiếng nó ngưng một cái thì ở bên tai của bạn á, tự nhiên bạn nghe một cái tiếng cười mà y như là phù thủy vậy đó. Bạn nói rằng y như là mụ phù thủy mà mụ cười, mà sát bên tai của bạn nó vang the thé lên. Trời ơi, bạn nằm đó bạn không ngủ được. Xong rồi bạn cứ trông, bạn dòm ra ngoài ngay chỗ cái cửa sắt á, để cho hả là mong trời sáng. Cho tới khi mà trời nó tờ mờ sáng rồi á, thì bắt đầu những cái tiếng động đó nó không còn phát ra nữa, nó im lặng. Khi nhìn ra thấy sáng rồi cái bạn bật dậy luôn. Bật dậy á, bạn đâu dám kể cho ai nghe đâu, tại vì mình cũng ở nhà dượng mà các bạn, cho nên đó là cũng tội nghiệp các bạn, bạn này quá các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện mà bạn nói chỉ trải qua trong nhà của dượng là chuyện đó thôi, còn những chuyện sau là sau đó là bạn với mẹ đi lên Bình Dương, mẹ của bạn với bạn cũng đi bán vé số luôn. Rồi những cái chuyện sau này thì Thi sẽ kể trong những cái tập sau các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1077 rồi. Thi kể xong giống như hôm qua, bây giờ 11 giờ 1 phút, y chang hôm qua. Hôm nay Thi cũng vô ngồi rất là sớm, nhưng mà không hiểu sao là Thi lại kể không có được. Mấy bữa nay chắc là hơn ăn mì gói sống đó, các bạn, ăn mì của Hồng Kông đó, nó nhỏ vậy nè, thành ra hả là ăn ngày mấy bịch luôn. Thành ra hả hơi đau họng, thì có thể là do Thi ăn uống mà không có kiềm chế như vậy, thành ra không có kể chuyện được mấy bữa nay luôn, không biết làm sao luôn á. Mà mấy bữa nay ngày nào cũng vô ngồi kể sớm lắm, nhưng mà kể xong rất là khuya. Thi nói rất là lâu mới được một tập như vậy, trời ơi, khó khăn vô cùng chứ không có dễ dàng đâu các bạn. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi, cũng có chuyện trễ giống như hôm qua, các bạn thông cảm ha. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1078. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.